Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49 ám sát. Ngồi ở trong xe ngựa không hầu cũng nghe đến bên ngoài la hét ầm ĩ thanh. Nàng xốc lên xe ngựa bức màn, đem đầu dụi đi ra ngoài. Nháo sự chính là cái trúc cơ kỳ nam tu, ăn mặc bình thường, diện mạo bình thường, ngay cả nói chuyện thanh âm đều không hề đặc sắc, thuộc về ném vào trong đám người, lăn qua lộn lại đều tìm không ra tới cái loại này. Ra khỏi thành vào thành người rất nhiều, nam tu sĩ mới vừa một nháo lên, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nghe được đại tông môn khi dễ người, ra khỏi thành vào thành đều tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Thực mau cửa thành bị đổ đến chật như nêm cối. Hộ vệ trường nhìn thấy tình huống, sợ xuất hiện dẫm đạp sự cố, vội vàng ân bài hộ vệ đi duy trì hiện trường trật tự. Trong đám người còn có lão nhân hài tử, dẫm bị thương cũng không phải là việc nhỏ. Nếu các ngươi không có làm chuyện trái với lương tâm, vì sao vội vàng đuổi người? Hán tử oán giận nói, bình thường bá tánh liền không phải người sao? Hộ vệ trường không để ý đến hắn, làm hộ vệ ở chu vi một cái thăng, chư vị phụ lão hương thân, cửa thành cung người xuất nhập, đại gia đổ ở chỗ này. Chỉ hoãn những người khác đại sự chẳng phải là không đẹp, hắn lôi kéo đáp tốt tuyến. Thỉnh đại gia phối hợp một chút, đứng ở này tuyến ngoại xem, chú ý bên người lão nhân hài tử. Không cần dẫm tễ chứ, chờ bá tánh tất cả đều chiếm được dây thừng ngoại. Hộ vệ trường quay đầu chiều hán tử chắp tay, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thỉnh tiên trưởng thứ lỗi. Phàm nhập nhạn thành giả, toàn muốn chứng minh chính mình thân phận, xem náo nhiệt bá tánh đều ở bên ngoài. Hán tử bị vô số đôi mắt nhìn, mạc danh cảm thấy như là trên đài con khỉ, cung theo chân bọn họ trò cười tìm niềm vui, ổn ổn tâm thần. Hán tử hừ lạnh, nói nhiều như vậy lấy cớ, còn không phải là muốn qua đường phí. Ngươi cái này hán tử, như thế nào liền không thuận theo không buông tha, không hầu thấy này đó hộ vệ đều là bình thường võ sĩ. Lo lắng cái này trúc cơ kỳ hán tử bạo khởi đả thương người. Nhảy xuống xe ngựa khom lưng chui qua hộ vệ kéo tới dây thừng. Kéo dây thừng hộ vệ vừa định nói, bên trong không thể đi vào. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến không hầu một cái bay vọt liền tới rồi hộ vệ trường bên người. Lại đem lời nói nuốt trở vào. Ngươi nói nhiều như vậy lời nói lại không muốn lấy ra mệnh bài. Ta xem không phải này đó hộ vệ có vấn đề, mà là ngươi bụng dạ khó lường, không hầu mặt trầm xuống. Nhiều như vậy tu sĩ tiến nhạn thành, đều cầm mệnh bài ra tới. Vì sao liền ngươi cố tình không được? Hay là không hầu tầm mắt ở hắn trên người nhìn quét một lần? Hay là ngươi là tưởng trà trộn vào thanh mưu hại bá tánh tà tu? Lại ở chỗ này cố ý quấy rối, bôi đen tán tu cùng tông phái đệ tử thanh danh, ngươi nói hưu nói vượn. Rõ ràng là này đó hộ vệ mắt chó xem ngươi thấp, không tôn trọng chúng ta này đó tán tu, mới có thể cố tình làm khó dễ. Mặc kệ không hầu nói cái gì, hán tử đều cắn chặt nhạn thành hộ vệ khi dễ tán tu cái này đề tài không bỏ. Không hầu cơ hồ có thể khẳng định cái này nam tu thân phận có vấn đề. Mấy ngày nay tới giờ, nàng nhìn thấy tán tu tính nết khác nhau, nhưng tuyệt đối không có loại này gây sóng gió, hận không thể tán tu cùng tông phái đánh lên tới người. Lại xem bốn phía nhìn náo nhiệt người, bên trong có tu sĩ có người thường, đối với hán tử chỉ trỏ trỏ, đảo không phải tin tưởng hắn nói, mà là đang xem hắn trò hay. Xem ra Hòa Phong trai ngày thường rất được nhân tâm. Mặc kệ hắn tử như thế nào nháo, tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng hắn nói. Có lẽ hắn tử cũng không phải nháo cấp người địa phương xem. Những cái đó sơ tới nhạn thành tu sĩ, chỉ cần có vài người tin hắn nói, liền sẽ một chuyến mười, mười chuyến trăm money. Trên đời này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tin vào lời đồn người. Hòa Phong trai Ân Hòa công tử tới. Ân Hòa công tử chỗ nào? Nghe tuổi trẻ các cô nương áp lực hưng phấn thanh âm. Không hầu xoay người chiều cửa thành trung, nhìn lại. Dưới ánh mặt trời, người mặc bạch y theo kim văn áo gấm tuấn Mỹ công tử cưỡi hắc mã mà đến. Con ngựa ở vây thẳng ngoại dừng lại. Hắn phi thân khoanh tay mà đứng. Phong độ nhẹ nhàng. Ở đây nữ nhân, có hơn phân nửa đều đang xem hắn. Ân Hòa công tử tựa hồ sớm đã thành thói quen như vậy ánh mắt. Liền ánh mắt cũng không trách đi nửa phần. Lập tức hỏi hộ vệ trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Hộ vệ trưởng đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần. Hắn tử hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi người đông thế mạnh, ta không thể trêu vào. Cùng lắm thì này tòa nhạn thành ta không đi vào. Hắn tức giận mà xoay người, liền phải rời đi nơi này. Đứng lại, Ân Hòa công tử trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen xanh biếc thanh triệt ngọc cốt phiến, mù quạt hơi diêu, đang muốn chen vào đám người hán tử liền không chịu khống chế mà bay trở về, rơi trên mặt đất đánh một cái lăn. Ngươi muốn làm gì? Hán tử từ trên mặt đất bò dậy. Không cần khinh người quá đáng, bụng dạ khó lường tà tu, ai cũng có thể giết chết. Ân Hòa công tử không để ý đến chửi bậy hán tử, giơ tay đối mọi người. Thực xin lỗi, hôm nay có tà tu ý đồ trà trộn vào trong thành, làm đại gia bị sợ hãi. Không có không có. Công tử nói quá lời, nghe Ân Hòa công tử nói như vậy, đại gia càng nghĩ càng cảm thấy cái này hán tử khả nghi. Đã ở trong lòng nhận định hắn chính là tà tu. Tuy rằng đã không có náo nhiệt nhưng xem, nhưng còn có Mỹ nam tử nhưng xem, vây quanh ở bốn phía người, chờ hán tử bị trói lên về sau, cũng không bỏ được lập tức rời đi. Vị đạo hữu này là Ân Hòa công tử lúc này mới xoay người xem không hầu, chiều nàng khách sáo hành lễ, ngữ khí không hề phập phồng. Đã xem quán hoàn tông tuyệt thế dung mạo không hầu, đối mặt Ân Hòa này trương tuấn mỹ mặt, cũng có hay không quá mức kích động. Ấn quy củ trở về lễ nói, tại hạ chỉ là đi ngang qua. Cáo từ. Ân Hòa ánh mắt từ nàng đôi mắt thượng đảo qua, đa tạ đạo hữu mới vừa rồi suốt ngôn tương trợ, một chút việc nhỏ không đáng nhắc đến. Không hầu thấy này đó hộ vệ phần lớn đều là 30 tả hữu tuổi tác, suy đoán bọn họ khả năng thượng có lão hạ có tiểu, mới có thể nhiều chuyện đứng ở chỗ này. Hiện tại nếu Hòa Phong trai người đã tới rồi, liền không nàng chuyện gì. Cáo từ, cáo từ. Ân Hòa công tử nhìn không hầu nhảy lên xe ngựa, xe ngựa một đường đi xa, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Đại sư huynh, hắn phía sau đồng môn đệ tử nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi nói. Ân Hòa mặt vô biểu tình nói, vừa rồi cái kia tiểu cô nương có hay không có thể là nam giả nữ trang? A, đồng môn đệ tử ngẩn người. Kia tiểu cô nương thoạt nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, dáng người là lướt hấp dẫn, thanh âm lại ngọt lại mềm. Mặc kệ từ chỗ nào xem, kia đều là cái hàng thật giá thật nữ nhân, hơn nữa vẫn là cái mỹ nhân. Sư huynh, ngươi nhìn lầm rồi đi. Đồng môn đệ tử nhỏ giọng nói thầm nói, nào có như vậy đẹp giả nữ nhân. Nghe vậy Ân Hòa mày nhăn đến càng khẩn, Nếu nàng là cái nữ nhân, vì sao đang xem đến hắn mặt thời điểm thờ ơ, nhìn mắt trên mặt đất bị bó vững chắc, cả người xám xịt hán tử. Ân Hòa trong mắt lộ ra vài phần ghét bỏ. Đem người mang về, gần đây đã xảy ra rất nhiều lần cùng loại sự tình. Này tuyệt đối không phải trùng hợp. May mắn trước đây, chủ tông môn cho bọn hắn truyền quá tin tức. Bọn họ trước tiên làm chuẩn bị, bằng không giống như vậy nháo đi xuống. Sớm muộn gì đến sự, chỉ cửa thành biên treo thẻ bài. Ân Hòa nói, trở về làm người đem thông cáo bài đổi lớn một chút. Làm mỗi cái vào thành người đều có thể nhìn đến. Miễn cho lại có người cầm tán tu thân phận trang đáng thương, tốt. Đại sư huynh, Ân Hòa cuối cùng vừa lòng. Hắn bay trở về lưng ngựa. Trở về, hôm nay phát sinh sự. Còn muốn hướng chủ tông hội báo. Miễn cho xuất hiện bại lộ. Hắn mới từ sư phụ trong tay tiếp nhận Hòa Phong trai không lâu. Ở hắn kế nhiệm trai chủ chi vị trước. Sư phụ nhiều lần ở chủ tông Kim Tông chủ trước mặt khen hắn. Nếu là hắn quản không hảo Nhạn Thành cùng Hòa Phong trai, chẳng phải là làm sư phó mất hết mặt mũi. Nhạn Thành thật không phụ Thủy Thành chi danh, không hầu ghé vào cửa sổ xe bên. Nhìn đến bên trong thành thế nhưng còn có cầu hình vòm. Con sông uốn lượn mà qua, bên trong thủy thực thanh triệt. Có chút địa phương còn dựng thẻ bài, mặt trên viết hướng giữa sông ném mạnh khuynh đảo ô vật phạt tiền. Bờ sông còn có cầm túi ở bờ sông biên hành tổ. Nhìn đến dơ bẩn liền vớt lên Hòa Phong trai ngoại môn đệ tử. Nơi này cảnh sắc thật xinh đẹp, không hầu quay đầu cùng Hoàn Tông nói. Hoàn Tông, chúng ta vẫn là chủ khách điếm sao? Không cần chủ khách điếm mà ni, Hoàn Tông lắc đầu. Ta ở chỗ này giống như có một đống tiểu viện, hắn vén rèm lên. Hỏi Lâm Hục, ta tiểu viện ở nơi nào? Ở bên trong thành phố Đông, mấy năm nay vẫn luôn có người dọn dẹp sửa chữa. Công tử cùng không hầu cô nương tùy thời có thể không vào trụ, Lâm Hục đem ngựa nhi hướng nổi. Thành đuổi. Nguyên lai này còn không phải Nhạn Thành nhất phồn hoa mảnh đất. Trên xe ngựa một cái thật lớn xích sắt cầu treo. Cầu treo cuối có phiến thực thật lớn môn. Tới gần phía sau cửa, không hầu nhận thấy được phụ cận khí chàng có chút không đúng. Nơi này hẳn là thiết hạ phòng ngự pháp trận. Thông qua cầu treo mặt sau đại môn, không hầu liền thấy được từng cây phồn hoa nở rộ cây cối. Con đường hạ công tử các cô nương nói cười cười. Phảng phất là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Có Hòa Phong trai đệ tử nhìn đến xa lạ xe ngựa tiến vào. Tiến lên chắp tay hành lễ. Chư vị khách quý từ đâu mà đến. Tiểu thành có rượu ngon phồn hoa. Hương cá tiên khúc. Chúc khách quý nhóm chơi đến vui sướng, đa tạ Lâm Hộp đem mệnh bài cùng khế nhà giao cho tên. Này đệ tử tiếp nhận nhìn thoáng qua, đôi tay còn trở về, cười sau này lui lại mấy bước. Nguyên lai thế nhưng cũng là ta Nhạn Thành hộ gia đình. Chư vị thỉnh, mệnh bài thượng địa chỉ là Bội Thành. Lại ở bọn họ Nhạn Thành cũng có bất động sản. Hơn nữa là nhất phồn hoa đoạn đường, xem ra cũng là vị tài sản pha phong tu sĩ. Lâm Hộp chiều hắn gật đầu, làm phiền có cánh hoa bị gió thổi tiếng trong xe ngựa. Không hầu dùng tay tiếp được, mới phát hiện hoa là giả. Hiện tại còn không phải bách hoa nở rộ tốt nhất thời tiết. Nhưng nhân Nhạn Thành bá tánh thực thích hoa. Cho nên Hòa Phong trai dùng pháp trận ở bên trong thành xây dựng ra hoa thụ nở rộ ảo cảnh. Cung địa phương bá tánh xem xét Hoàn Tông tính nhật tử. Lại chờ một chút nhật tử thời tiết liền phải ấm lại. Tới lúc đó toàn bộ Nhạn Thành đều sẽ lâm vào biển hoa bên trong. Vừa lúc ngươi mới vừa đột phá trúc cơ, tiến vào tâm động kỳ, yêu cầu củng cố tâm cảnh, nhưng thật ra có thể ở nhạn thành lưu, đoạn nhật tử. Thưởng thức xong nhạn thành độc hữu ca vũ hoa triển lại rời đi, như vậy có thể hay không quá trì hoãn ngươi, không hậu nghĩ đến hoàn tông thân thể, không quá yên tâm ani, đâu ra trì hoãn. Sớm 2 tháng muộn 2 tháng đối ta mà nói không hề khác biệt, hoàn tông cấp không hầu đổ một ly trà, ta cũng muốn nhìn biến thành một mảnh hoa hải nhạn thành là bộ dáng gì. Ngươi trước kia không có tới quá nhạn thành, không hầu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hoàn tông nói nơi này có hắn phòng ở, hắn lại không biết địa phương, nguyên lai căn bản là không có đã tới. Phòng ở là Lâm tiền bối giúp ngươi mua, người còn không có tới, phòng ở trước mua, không hổ là có tiền lưu quang tông đệ tử, thời trẻ gian có người thừa quá ta một ít ân huệ, một hai phải nháo báo ân, ta liền lấy nhạn thành phong cảnh duyên dáng lý do, làm hắn ở chỗ này vì ân chí một đống tiểu viện. Nhắc tới chuyện cũ, hoàn tông ngữ khí thập phần bình đạm, nếu không phải ngại báo ân người luôn là tới cửa tặng lễ làm hắn không thể ân tâm luyện kiếm, hắn cũng sẽ không để loại này yêu cầu. Không hầu không có lại tiếp tục hỏi đi xuống, nàng ghé vào cửa sổ xe thượng xem bay xuống các màu cánh hoa xuất thần, dùng pháp trận huyễn hóa ra tới hoa thụ đã như thế xinh đẹp, chờ đến phồn hoa nở rộ là lúc lại nên là kiểu gì cảnh đẹp. Theo sau nàng phát hiện một ít vào thành người còn sẽ cho canh giữ ở cửa đệ tử phó linh thạch, có chút người lại không cần. Thấy như vậy một màn, nàng trong lòng âm thầm sinh nghi, chẳng lẽ nhạn thành thật sự sẽ khi dễ nào đó thân phận người. Lâm tiền bối, nàng đi đến xe ngựa cửa, vén rèm lên hỏi Lâm Hộc, vì sao Hòa Phong trai đệ tử sẽ hướng một ít người thu linh thạch? Chống đỡ này đó pháp trận là yêu cầu linh thạch, hơn nữa nhạn thành cảnh đẹp lại nổi danh, cho nên rất nhiều người bởi vậy mộ danh mà đến. Lâm Hộc giải thích nói, trừ bỏ bản địa bá tánh cùng ở nhạn thành có bất động sản người bên ngoài, những người khác tiến nội thành ngắm cảnh đều là muốn phó linh thạch. Không hầu ngoặc kép, nàng lần đầu tiên biết nguyên lai còn có thể dựa phương thức này kiếm tiền. Hòa Phong trai tên lấy được nhưng thật ra thực xuất trần, nhưng là ở tiền tài phương diện tính đến vẫn là rất rõ ràng. Xe ngựa xuyên qua một cái thật dài họa vũ đường phố, ở một đống tinh xảo tiểu viện ngoại dừng lại. Tiểu viện trong ngoài quét tước thật sự sạch sẽ, bên ngoài còn bao phủ kết giới. Lâm Hộc triệt hồi kết giới, đẩy ra đại môn làm hoàn tông cùng không hầu đi vào. Tiểu viện đình đài lầu các, hồ sen khúc kiều mọi thứ đều có, mỹ đến giống như tiên cảnh. Không hầu cảm thấy, cái kia bị hoàn tông ân huệ người, muốn báo ân tâm tình nhất định thực bành bái. Phía trước chính điện cùng điện thờ phụ cũng chưa dùng như thế nào quá. Mặt sau bài trong phòng chỉ ở mấy cái người hầu. Chúng ta chủ nội viện, Lâm Hộc cấp hoàn tông cái này chủ nhân giới thiệu tiểu viện cách cục. Nhạn thành nội thành không lớn, này đống tiểu viện tuy rằng tinh xảo, nhưng là chiếm địa diện tích cũng không khoan, cũng không có mặt khác xứng viện, cho nên chỉ có thể ủy khuất không hầu cô nương cùng công tử cùng nhau ở tại hậu viện. Này có cái gì? Không hầu sờ sờ chín khúc kiều tay vịn thượng khắc hoa, chúng ta mấy cái đều là người một nhà, chẳng lẽ còn muốn chú ý phô trương? Lâm Hộc nói, ta đây mang cô nương đi hậu viện, hậu viện có cái nước chảy suối nước nóng, cô nương có thể đi phao ngâm ani. Hảo, không hầu liên tục gật đầu, trên mặt tươi cười sáng lạ đến làm Lâm Hộc cùng hoàn tông đều có chút ngoài ý muốn. Khi còn nhỏ phụ hoàng chấm mây nhạc luật, là không có khả năng mang nàng cùng mẫu hậu đi kinh giao phao suối nước nóng. Sau lại cảnh Hồng đế sửa triều đăng cơ, nhưng thật ra sẽ mang phi tần, con cái đi kinh giao biệt cung tránh nóng hoặc là phao suối nước nóng. Chính là lại không mang theo nàng cùng nơi chơi. Thế cho nên nàng từ nhỏ liền nghe được những người khác nói kinh giao suối nước nóng cung có bao nhiều thoải mái, lại không có cơ hội đi phao ngơ mẩn. Hiện tại cái này tiểu viện nhi như thế mỹ, còn có suối nước nóng, quả thực lại hoàn mỹ bất quá. Tới rồi hậu viện, hỏi rõ ràng suối nước nóng ở đâu biên, Không Hầu liền hoan thiên hỉ địa đi qua, lưu lại Hoàn Tông cùng Lâm Hục chủ tớ hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Công tử, vị kia cùng Liệu Ngôn môn đệ tử Biện Hoành ở bên nhau luyện khí kỳ nữ tu mất tích, Lâm Hục nói. Biện Hoành bị triệt hồi trưởng phái đại đệ tử thân phận sau không lâu, tên là Lục Yêu nữ tu liền biến mất không thấy. Ở Lục Yêu hộ tịch chỗ tìm được nữ thi, cũng đã chứng thực là Lục Yêu bản nhân. Ta hoài nghi chân chính Lục Yêu là bị Biện Hoành bên người nữ nhân kia giết, chỉ vì thế thân thân phận của nàng. Tới gần Biện Hoành, đáng thương kia Lục Yêu bước lên tu hành lộ còn không đến 10 năm, liền mệnh tang với tà tu tay, Lâm Hộp thở dài nói. Nếu là Liệu Ngôn môn cùng Thanh Ngọc môn liên hôn, đối bọn họ hai cái môn phái mà nói đều là chuyện tốt. Hiện tại như vậy một nháo, hai bên tuy không đến mức kết thù, nhưng rốt cuộc không bằng thường lui tới, sẽ thay lòng đổi dạ nam nhân. Ở cùng nữ nhân kết làm đạo lữ về sau, như cũ sẽ thay lòng đổi dạ. Kết đạo đại điển không có hoàn thành, đối với Thanh Ngọc môn tên kia nữ đệ tử mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Hoàn Tông có đôi khi không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có đôi khi lại xem đến cực kỳ thấu triệt. Tại đây sự kiện, Biện Hoành cũng không vô tội. Công tử, ta biết ngươi ý tứ, Lâm Hục nhíu mày. Tà tu ra hết loại này bất nhập lưu dơ bẩn thủ đoạn, thật là ghê tởm. Money, bọn họ chỉ dám dùng loại này thủ đoạn, thuyết minh bọn họ không có dũng khí cùng chúng ta chính diện đối thượng. Hoàn Tông rũ xuống mí mắt, biểu tình sơ đạm. Hiện tại này đó tà tu, bản lĩnh so ra kém trước kia những cái đó, lá gan cũng so ra cây monster. Lâm Hộp ngoặc kép, lời này giống như cũng có chút đạo lý. Tính, hắn vẫn là đi ra ngoài mua cá làm cấp này hai người ăn. Loại này không quá yêu cầu động não sự tình mới tương đối thích hợp hắn. Không Hầu ghé vào suối nước nóng biên, từ thu nạp giới móc ra nước trà điểm tâm, ở trên khay dùng cái huyền phù chú, liền thập phần hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Gió thổi khởi treo ở suối nước nóng ngoại lụa mỏng, pháp trận huyễn hóa ra cánh hoa phiêu tiến tiểu viện. Không Hầu mở mắt ra, một đạo phi tin phù bay tiến vào, duỗi tay tiếp được, đem thần thức tiếp nhập phi tin phù chung. Là sư phụ cùng các sư huynh cho nàng tin, tin tất cả đều là đang hỏi nàng ăn được không, ngủ ngon không tốt, Lưu Quang Tông đệ tử được không ở chung. Nếu là đối phương làm được không tốt, cũng không cần cố kỵ Lưu Quang Tông mặt mũi, nên như thế nào tính sổ liền như thế nào tính. Tin cuối cùng chỗ, mới chúc mừng nàng thành công tấn vì tâm động kỳ tu vi. Còn cố ý cường điệu, tu hành không cần quá mức khắc khổ. Nàng mặt trên còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ đỉnh, áp lực không cần quá lớn. Nhà người khác sư môn luôn là lo lắng đồ đệ không đủ tranh đua, mà nàng sư môn vĩnh viễn chỉ biết lo lắng nàng quá đến quá mệt mỏi. Đem phi tin phù bỏ vào thu nạp túi, Không Hầu tìm ra một quả chưa từng dùng qua phi tin phù, bắt đầu cấp sư phụ các sư huynh hồi âm. Ni tỷ như nhạn thành có bao nhiêu mỹ, Tà tu có bao nhiêu không biết xấu hổ, phao suối nước nóng hảo hảo chơi. Từ trong tông môn mang ra tới rượu trái cây, ở phao suối nước nóng khi uống có bao nhiêu mỹ vị. Không hầu giống như là lần đầu tiên vào thành nông thôn cô nương. Đem chính mình chờ đợi đã lâu rốt cuộc được đến đồ vật. Gấp không chờ nổi chia sẻ cho thân cận nhất người. Thượng vàng hạ cám trở về không ít. Ngay cả Lưu Quang Tông đệ tử so nàng có tiền, đều ở phi tin phù nói một lần. Thẳng đến phi tin phù linh lực rót đầy, nàng vô pháp lại dùng thần thức ở bên trong miêu tả mặt khác tin tức. Mới lấy ra một cây sư phụ đầu tóc, dùng linh lực thúc dục, đem phi tin phù truyền đi ra ngoài. Hồi xong phi tin phù, không hầu từ suối nước nóng trong hồ bò ra tới, thay quần áo đi ra ngoài. Ngoài cửa đứng một cái người mặc thanh bảo phụ nhân. Cô nương, đồ ăn đã làm tốt, thỉnh cô nương đi theo ta, Hoàn Tông cùng Lâm tiền bối cũng đi qua. Công tử cùng Lâm tiên trưởng đã tới trước, phụ nhân nghiêng người đáp lời. Đại không hầu thập phần cung kính, nhưng mà không hầu lại dừng bước chân. Nàng nhìn phụ nhân nói, phía trước giống như có pháp trận. Phụ nhân ngẩn người, mới phản ứng lại đây không hầu nói cái gì. Nàng trả lời, bởi vì trong viện lâu chưa cư trú, cho nên Lâm tiên trưởng trước kia ở trong sân bày ra quá một ít pháp trận. Ta tiên căn nông cạn, đối pháp trận cũng không hiểu biết, nhưng là mấy năm nay vẫn luôn không bị pháp trận thương tổn quá, phải không? Không hầu bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi ở phía trước dẫn đường, cô nương. Thỉnh, phụ nhân tươi cười ôn hòa, xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Nhưng mà liền vào giờ phút này, không hầu móc ra hai cái phòng hộ chú liền dán ở trên người. Xoay người bay khỏi phụ nhân, hô to, Lâm tiền bối, cứu mạng, nguy cấp thời khắc, không có gì so kêu cứu mạng càng đơn giản mau lẹ. Không thể kêu Hoàn Tông, hắn thân thể không tốt, ở ngắn ngủ nháy mắt, không hầu trong đầu đã có rất nhiều ý niệm hiện lên. Hoàn Tông đang ở trong phòng đọc sách, nghe được không hầu kêu cứu, liên thủ thư đều không kịp bỏ qua, từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Phụ nhân không nghĩ tới không hầu sắc mặt thay đổi bất thường. Ngẩn người mới cầm pháp bảo chiều không hầu đánh úp lại. Nàng động tác mau đến như là một đạo tàn ảnh, nhưng mà một trưởng xếp hạng không hầu trên người, không hầu cũng không có bị thương. Ngược lại nương này đạo lực thoát được xa hơn. Phản phệ phù, phụ nhân sắc mặt tái nhợt, cổ họng một ngọt, thiếu chút nữa bị phản phệ linh lực bức cho phun ra huyết tới. Thấy một kích không trúng, nàng cũng không liền chiến, xoay người bỏ chạy, mau, cần thiết muốn mau, bằng không nàng hôm nay liền phải mệnh tang tại đây. Nhưng mà nàng tốc độ vẫn là chơi, chỉ nghe không trung ẩn ẩn có dòng ngâm tiếng vang lên. Một đạo ngân quang từ trên người nàng xuyên qua, nàng cả người giống như là rơi xuống cục đá. Thẳng tắp mà nặng nề mà từ không trung ngã xuống. Ta nguyên anh, ta nguyên anh. Phụ nhân vỗ về linh đài chỗ. Lúc này linh đài đã hủy, nguyên anh càng là bị tiêu hủy đến sạch sẽ. Liền phun mấy khẩu ô huyết. Phụ nhân hoảng sợ quay đầu lại, nhìn cầm trong tay bảo kiếm chiều nàng đi tới tuấn mỹ nam nhân. Đôi tay bảo chấm đất, đi phía trước bò vài bước. Cầu tiên trưởng tha mạng, ta là phụ ma tôn đại nhân mệnh lệnh, giả mạo mặt khác tông môn người hầu tới đuổi giết danh môn đệ tử. Đây là ta lần đầu tiên ra tay, ngài xem ở ta chưa bao giờ đắc thủ phân thượng, tha ta một cái mạng chó. Phụ nhân thanh âm trở nên thô ráp khó nghe. Này nơi nào là phụ nhân, rõ ràng là cái nam tính tà tu. Ông trong tay kiếm phát ra chói mắt cường quang, tay nâng kiếm lạc, Tà tu lại không một tiếng động. Mũi kiếm cuối cùng một giọt huyết hạ xuống trên mặt đất. Hoàn Tông thu kiếm vào vỏ. Kiếm biến mất ở trong tay hắn sau. Hắn xoay người xem Không Hầu. Không Hầu, ngươi không sao chứ? Không Hầu ngồi ở nóc nhà thượng, nhéo một chương đã cháy đen phản vệ phù chú lắc đầu. Sau một lúc lâu mới ngơ ngác nói, Hoàn Tông, vừa rồi kia thanh kiếm, chính là ngươi bản mạng kiếm sao? Ở kiếm bay ra tới kia một khắc, nàng bừng tỉnh gian tưởng thần long ra biển. Thật lớn linh áp cùng kiếm khí làm nàng cơ hồ không thở nổi. Cũng may nàng không phải cùng thân thể không qua được người. Toại dứt khoát đặt mông ngồi xuống. Cái này tà tu đã là nguyên anh đại viên mãn tu vi, Hoàn Tông mặt bạch đến lợi hại. May mắn ngươi đúng lúc phát hiện không thích hợp, bằng không chỉ sợ sẽ bị thương, ta liền cảm thấy kỳ quái. Lấy Lâm tiền bối cùng ngươi tính cách, khẳng định sẽ không làm một cái xa lạ vú già đơn độc lại đây kêu ta. Huống chi ngươi cùng Lâm tiền bối cũng không coi trọng này đống tiểu viện. Lại như thế nào sẽ cố ý trong phòng bãi hạ pháp trận? Các ngươi nào có nghèo như vậy có thể ở ngoài cửa lớn thiết cái kết giới. Đã là Lâm tiền bối lớn nhất tiết kiệm money, cái này tà tu sai đánh giá Lưu Quang Tông đệ tử giàu có trình độ, này nếu là nàng các sư huynh sư tỷ sân, liền tính đầy đất pháp trận, nàng cũng sẽ không hoài nghi, cho nên, hết thảy đều là tiền vấn đề, ngươi không có việc gì liền hảo, thấy Không Hầu còn có tâm tình trêu chọc hắn có tiền. Liền biết nàng cũng không có đã chịu quá lớn kinh hách. Hoàn Tông cười cười, che miệng lại ho nhẹ vài tiếng. Ta đi đổi thân quần áo, hảo. Không Hầu gật gật đầu, nhảy xuống nóc nhà đi rồi hai bước, lại cảm thấy không đúng, xoay người cùng hướng Hoàn Tông rời đi lộ. Đi qua chỗ ngoặt hành lang gấp khúc, Hoàn Tông buông ra dấu ở bên miệng tay, phun ra một búng máu tới. Hắn mặt vô biểu tình mà móc ra khăn tay, lau đi khóe miệng huyết. Hoàn Tông, Không Hầu từ đối diện nóc nhà thượng nhảy xuống, cả giận, ngươi bị thương, không phải bị thương. Ta đây là lão, đừng nói chuyện. Không Hầu cầm cổ tay của hắn, hướng trong thân thể hắn đưa vào linh khí. Bên trong quả nhiên linh khí hỗn loạn. Kinh mạch không xong, thân thể không thoải mái liền không thể chịu đựng. Không Hầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dùng linh lực giúp Hoàn Tông dẫn tới hỗn loạn linh khí. Thẳng đến nàng linh khí dùng hết, Hoàn Tông trong cơ thể linh lực ổn định xuống dưới sau, mới buông ra tay, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng người. Đó là ngu ngốc. Ngươi lại không phải không ai đau không ai ái tiểu đáng thương, đối chính mình như thế hà khắc làm cái gì? Hoàn Tông, ta, đừng nói lời nói, biết nữ hài tử nóng giận thực đáng sợ sao? Không Hầu túm chặt Hoàn Tông vạt áo, đem hắn đi xuống kéo, chuẩn bị đem ngưng khí hoàn nhét vào hắn trong miệng. Xách theo cá vào cửa lâm hộp, nhìn Không Hầu cô nương bắt tay đáp ở công tử ngực, mà công tử cũng cúi đầu yên lặng sau này lui một bước. Hoàn Tông quay đầu thấy được đứng ở nhị môn chỗ hắn Lâm Hộp, nhịn không được tưởng hắn hẳn là lại đi mua con cá mà không phải ở chỗ này. Hết chương.